Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 73, Đại Thiên Trầm Luân. Thượng, Đại Thiên Thế Giới, Bàn, Bỉ Ngạn, Tự Do Thánh Giới Chi Chủ, Lăng Thiên Ngữ, hai mắt đối diện lúc, Đại Thiên Lãnh Tụ, Bỉ Ngạn Thánh Giới Chủ, bắt đầu cực đoan va chạm, bổn hoàng nhìn ra được, ngươi cùng ta là đồng nhất chủng người. Nhưng vì đại thiên thế giới, trận chiến này bổn hoàng tất trảm ngươi. Nhìn chăm chú Lăng Thiên Ngữ, bàn hét lớn một tiếng. Sinh linh, hư không, năm tháng, bàn hoàng ba kiếm, bất đắc dĩ a, nhân sinh chung quy khó có thể được chân chính tự do. Nhưng vì tự do ánh sáng, ta cam nguyện thiêu thân lao đầu vào lửa. Lăng Thiên Ngữ thở dài, trên người nhất thời bùng nổ ra vô hạn sức mạnh to lớn. Kinh sợ bát phương, bàn hoàng ba kiếm chém tới thời gian. Lăng Thiên Ngữ trên lưng bỗng hiện hai cánh, lông chim trắng nõn, mở ra thời khắc, hư không cùng chấn, cắt chém tứ phương. Vù, Lăng Thiên Ngữ hai cánh cùng bàn hoàng ba kiếm giao chiến. Sản sinh vô tận đốm lửa, khuấy động bốn phương tám hướng. Cuồng bạo sức mạnh dẫn tới khởi nguyên chi địa nổ vang. Thiên địa run rẩy. Nguyên Dương khai thiên phủ, hóa thành vạn trượng người khổng lồ, bàn bắp thịt cả người cầu động, tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh, từng cái tế bào đều phảng phất là từng cái thế giới. Cực hạn bạo động, khai thiên tích địa vậy. Đồng thời, thủy, tổ song long xoay quanh, huy hoàng như nhật nhân đạo thánh khí cùng bàn quanh thân hỗn nguyên, đem sức mạnh của hắn đẩy lên một loại trước nay chưa từng có đỉnh phong. To lớn ánh búa chém ra, phá diệt vạn pháp. Lăng Thiên Ngữ sắc mặt nghiêm nghị lên, bỗng nhiên hét một tiếng, song trường kết ấn mà lên, một loại đại tự do, đại vô hạn vô cùng ý chí hiện lên, bị hắn đẩy hướng về phía trước. Tự do thánh ấn, ánh búa, kinh thiên đụng nhau, thời không cùng tịch, một giả mang theo phá diệt thiên hạ bá đạo, một trực kiên định tự do ý chí. Đều là vô pháp bị ràng buộc, vô pháp bị chống đối sức mạnh. Ầm ầm, cự phủ chiến quá, từng mảng hư không mạng nhện vậy vỡ tan ra. Sức mạnh hùng hồn, như Thái Sơn áp đỉnh, bàng bạc đến cực hạn, mà tự do thánh ấn. Tuy tên là ấn, kỳ thực là một vệt ánh sáng, một đạo vô hình chùm sáng. Nó cắt ra thời không, xuyên toa ở dòng sông thời gian, hạo kích cự phủ, ở thánh ấn cùng thần phủ kích đấu bên ngoài, Lăng Thiên Ngữ cùng bàn bản thể đồng dạng ra tay. Chỉ trong chốc lát, song phương liền đối chưởng trăm lần, ngàn lần, bàng bạc vô tận sức mạnh to lớn. Trùng kích thập phương, hai người đấu tranh, đạt đến cao trào. Mặt khác, Bỉ Ngạn Đại Hiền Sư, cái thứ nhất tự do giả, đối chiến Đại Thiên Thái Cổ Đệ Nhất Nhân, Trường Sinh Đại Đế. Hai vị đồng dạng cổ xưa cường giả, chiến sự nhưng là ngoài ý muốn không nóng không lạnh, người tới ta đi, lại đều là nhẹ như mây gió. Song phương tất cả đều chưa từng điều động toàn lực, ngược lại khác một chỗ, cùng Trường Sinh Đại Đế tề danh tạo hóa đạo nhân, hắn cùng Quỷ Đế quyết đấu mới có thể xưng tụng là khí thế hừng hực. Từng người đều bạo phát toàn lực, tạo hóa chi chu, đại nhật chi luân, đỉnh phong va chạm. Chiến hỏa oanh động cửu thiên thập địa, hai phe thế giới đều cảm nhận được loại kia khiến người ta run sợ sức mạnh hủy diệt. Hà Hằng lạnh lùng chú ý chiến cuộc biến hóa, đối thủ của hắn là Lâu Cô Tiên vợ chồng, hai người này đến từ Bỉ Ngạn thế giới Phiêu Miểu Vân Hải. Bất luận một ai đều là cái gọi là siêu thần cấp thực lực. Càng kiêm có một loại tên là Huyền Ảnh Song Lưu Đạo cùng đánh chi pháp. Sức mạnh hỗn nguyên một thể dưới, bạo phát chiến lực, có thể nói kinh thiên. Bất quá Hà Hằng cũng không phải bình thường. Tu vi của bản thân hắn tuyệt không thấp hơn cùng Nguyên Dương đạo tôn hợp nhất sau bàn. Lại cùng Vĩnh Hằng quốc độ hòa làm một thể. Chính là thỏa thỏa đại thiên đệ nhất nhân. Chiến lực vô song, chỉ kém một tia liền có thể đạt tới thuần dương đỉnh phong. Tam hoa tụ đỉnh cảnh giới trí cao. Lâu Cô Tiên vợ chồng tuy mạnh, nhưng cũng bị hắn áp chế. Chỉ là muốn lấy tính mạng bọn họ cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đang lúc này, Bỉ Ngạn thế giới lao ra năm đạo khí tức bàng bạc bóng người. Một người trong đó Hà Hằng chính là nhận thức, chính là Trảm Hắn thần niệm hóa thân tử chi thần sứ. Cái kia cái khác bốn người thân phận tự nhiên vô cùng sống động. Bỉ Ngạn chi mẫu dưới trướng Xa Hoa đại đế cùng Sinh Lão bệnh tử tứ đại thần sứ. Sự xuất hiện của bọn họ để chiến cuộc nhất thời sốt sắng lên đến. Trời ạ, Bỉ Ngạn thế giới lại còn có nhiều cường giả như vậy. Lẽ nào đại thiên tiêu vong đã là nhất định? Không ít cường giả có chút tuyệt vọng. Nhìn Hà Hằng các loại đại thiên cường giả đỉnh cao đều bị Bỉ Ngạn thế giới cường giả kiềm chế lại. Nguyên cắn răng, nhìn về phía ẩn giấu ở trong bóng tối Huyền. Đến bây giờ cục diện, đại thiên tràn ngập nguy cơ. Người ta chỉ có thả xuống ân oán, mới vừa có một chút hy vọng sống. Huyền nhìn, ánh mắt đồng dạng nghiêm nghị. Tốt, người ta liên thủ, lấy quang ám đại thần thông. Một trận chiến Bỉ Ngạn cường giả. Hai người sóng vai, một sáng một tối. Hai loại tuyệt nhiên không giống cực đoan sức mạnh. Đồng thời phun trào, càng dường như thái cực âm dương bình thường. Giao hòa vào nhau, miễn cưỡng diệt diệt. Dẫn tới từng người khí tức đồng thời kéo lên. Hai người càng đồng thời đạt đến trường sinh đại đế, tạo hóa đạo nhân cấp bậc. Mà lần thứ hai quang ám dung hợp, dựng dụng ra càng mạnh hơn lớn đến đáng sợ sức mạnh. Nhìn thấy màn này, tử chi thần sứ liếm môi một cái, cười gằn nói, này đại thiên thế giới xem ra vẫn còn có chút cường giả. Ta cuối cùng hành hạ đến chết nhân vật như thế. Đã như vậy, vậy thì trên đi, thần nói cho chúng ta, sinh mệnh ý nghĩa ở chỗ tử vong, ở chỗ nói cho người khác biết này chân lý, vậy thì do chúng ta nói cho bọn họ biết sinh mệnh ý nghĩa đi. Cái này cũng là ta sinh mệnh ý nghĩa. Đứng ở tử chi thần sứ bên cạnh chính là một cái cô gái áo bào trắng, cùng tử chi thần sứ khí tức tuyệt nhiên ngược lại, chính là tứ đại thần sứ bên trong sinh chi thần sứ. Bọn họ một sướng một họa ở giữa. Hai vị hai đại thần sứ cũng đồng thời mà động. Bốn người từng người hiện ra sinh lão bệnh tử chi thần ấn. Lẫn nhau càng sản sinh đặc thù liên hệ. Hình thành một đặc thù trận thế. Tứ đại thần sứ bên trong lão chi thần sứ là một cái ông lão tóc trắng. Cầm một gậy. Ở bốn người vây nhốt Nguyên Huyền hai người sau. Bình tĩnh nói rằng. Có thể bị ta bọn bốn người liên thủ giết chết. Đây là vinh hạnh của các ngươi. Thần ban cho các ngươi quang vinh. Huyền cười nhạt. Chó má quang vinh. Đáng ghét. Ngươi dám khinh nhờn thần. Ngươi tội đáng muôn chết. Đây là bệnh chi thần sứ. Hắn là một người thanh niên. Ăn mặc hoa văn nằm dày đặc áo bào. Biểu hiện vô cùng điên cuồng. Không cần nói nhiều. Để ta hành hạ đến chết bọn họ bàn lại. Tử chi thần sứ trên mặt lộ ra một vệt khát máu dữ tợn. Sau đó liêm đao một múa, trước tiên giết hướng hai người. Phật thuyết đại quang minh. Nguyên đột nhiên về phía trước bước ra một bước, cuồng bạo uy thế bạo phát, phía sau hiện ra vô tận quang minh, mênh mông cuồn cuộn, dường như yên lưu, xung diệt tất cả yêu ma quỷ quái, thần thánh không gì sánh được. Lưỡi hái của tử thần bị xung kích đình trệ, Huyền cũng đồng thời ra tay, hắc ám đại kết giới. Thâm thúy hắc ám xuất hiện ở quang minh phía dưới, có vẻ càng thêm sâu thẳm đáng sợ, nuốt hết bát phương, cảm giác của cái chết bao phủ tử chi thần sứ. Hừ, sinh lão bệnh tử, bốn khổ đại trận, tứ đại thần sứ đồng thời hét một tiếng, bốn đạo quỷ dị pháp ấn đồng thời thăng đến giữa không trung. Giao hòa làm một, một luồng đại sức mạnh kinh khủng chớp mắt rội rửa thiên địa, vây lại quang ám hai chủ. Nguyên cùng Huyền, mà vào lúc này, Xa Hoa đại đế đứng ngạo nghễ trong hư không, phảng phất quân lâm thiên hạ, bễ nghễ cõi trần, to lớn khí thế hoành áp hướng về đối diện thiên địa. Đại thiên thế giới, còn có ai có thể cùng bản đế đánh một trận? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.